Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya tĩnh lặng, chị của Tôn Khánh, Tôn Hồng, mặc đồ tang đi đến bên cạnh bờ sông. Dưới bóng đêm, mặt sông phẳng lặng càng làm thêm đen tối. Sâu thẳm, nước mắt chảy dọc theo gương mặt của Tôn Hồng. Cô ta quỳ xuống, nhìn mặt sông khóc không thành tiếng. TBC, em trai, em cứ yên tâm đi đi. Ông trời có mắt, cuối cùng chị cũng báo thù được cho em rồi. Những người hại C, H, E, T em đều phải trả giá đắt. Em trai, nếu như em trên trời có linh thiêng thì đã có thể yên giấc rồi. Ồ ồ, tiếng gà gáy lảnh lót đánh thức thôn trang nhỏ đang ngủ sâu. Tối hôm qua Diệp Ninh ngủ cực kỳ ngon, Diệp Đống cũng dậy sớm, cậu đã nhờ bà Vương chuyển lời cho Khổng Giai, hôm nay cậu sẽ đến nhà họ Khổng chào hỏi, thuận tiện dẫn Khổng Giai đi ra ngoài dạo chơi. Triệu Thu Phân còn chuẩn bị bánh kẹo trái cây, còn có một miếng thịt heo to, làm Diệp Đống cũng cầm sang bên đó. Cho dù sau này Diệp Đống và Khổng Giai có thể thành đôi hay không, nhưng cũng đều không thể mất lễ nghĩa. Diệp Đống ăn sáng xong, xách theo đồ đi ra khỏi cửa. Diệp Quốc Sinh cũng không rảnh rỗi. Tuy rằng trên đầu ông vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng vẫn không màng Triệu Thu Phân và Diệp Ninh cản trở. Khiêng cuốc đi ra ruộng làm cỏ, Triệu Thu Phân lấy vải và bông mà Diệp Ninh đã mua lúc trước ra. Hai mẹ con ngồi trên giường đất cùng nhau làm đêm chăn. Vải này mềm ghê đó, chờ làm xong con mang hai cái về. Con và Cố Phong cùng nhau đáp. Triệu Thu Phân vui tươi hớn hở nói. Lúc trước tuy rằng lúc Diệp Ninh xuất giá bọn họ cũng đã tận tâm chuẩn bị của hồi môn, nhưng dù sao thì lúc đó điều kiện có hạn, đệm chăn hồi môn thật sự không thể nào sánh bằng với bây giờ. Mẹ, không cần đâu, con và Cố Phong sắp sửa phải đi về rồi, không cần thiết phải làm để ở đây. Diệp Ninh từ chối. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy cái chăn mới này may xong cho cha mẹ đắp là vừa lúc. Nhắc đến chuyện đi về thì Triệu Thu Phân không cười nổi nữa. Tính thời gian thì Diệp Ninh cũng đã về được 5 ngày rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì ngày mai đã phải đi. Còn không biết đến bao giờ mới lại quay về. Hai đứa đi làm nếu như không quá bận, ăn Tết về được thì nhớ về. Chuyện em trai con và Khổng Giai nếu thuận lợi thì cuối năm nay cũng có thể làm tiệc luôn. Dạ, con sẽ cố gắng. Ngoài miệng Diệp Ninh trả lời như thế, nhưng trong lòng cũng không dám chắc lắm. Dù sao thì càng đến cuối năm, công việc bên đoàn văn công sẽ càng bận rộn, lại còn có bên phía phòng ca múa Hồng Hải nữa. Muốn xin nghỉ cũng không quá dễ dàng. Mẹ, Tiểu Đống không còn là con nít nữa. Sau này mẹ và cha phải thử để nó gánh vác chuyện trong nhà. Người cô không yên tâm nhất vẫn cứ là Diệp Đống. Nếu lần này không có co, chỉ sợ Diệp Đống sẽ gây ra chuyện làm nhà họ Diệp rơi vào vực sâu vô tận. Triệu Thu Phân vừa thở dài vừa gật đầu. Mẹ với cha của con cũng đang ngóng trông em trai con kết hôn xong sẽ thay đổi. Nếu có thể giống như con thì cha mẹ có C, H, E, T cũng có thể yên tâm rồi. Lần này Diệp Ninh quay về đã mang đến quá nhiều bất ngờ cho bọn họ. Đến cả nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Bọn họ đều cho rằng Diệp Ninh thay đổi như thế, tất cả đều là nhờ Cố Phong. Bởi vì Diệp Ninh thích Cố Phong. Cố Phong là một người quá ưu tú, cho nên anh mới có thể dẫn theo Diệp Ninh, làm cô thay đổi những thói xấu kia. Nếu Diệp Ninh biết được suy nghĩ của Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân là như thế, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Cái gì mà C, H, E, T với không C, H, E, T chứ? Mẹ và cha con còn phải sống lâu trăm tuổi. Sau này ấy hưởng phúc của con và Tiểu Đống. Diệp Ninh thật sự đã chấp nhận những người nhà là bọn họ. Toàn bộ những lo lắng và băn khoăn trước đó cũng đã biến mất sạch sẽ. Được, được, Triệu Thu Phân cũng nhịn không được đỏ mắt, nhưng mà lần này lại khóc vì quá vui vẻ. Cách chương.